Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1813, tuyên truyền giác ngộ. Trên giường, Thiên Diệp khó khăn mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ta không chết, ha ha ha, ta không chết, cái kia vô số mảnh vụn ghim vào trong thân thể cảm giác. Đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, một khắc này, hắn cho là mình chết chắc, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại bị cứu trở về. Yên tâm đi, lần này Giang Hoành trưởng lão tự mình xuất thủ, ai cũng giết không được ngươi. Một bên, Đào trưởng lão trầm giọng nói, Thiên Diệp trong con ngươi hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Vì hắn, truyền công trường lão vậy mà tự mình xuất thủ. Điều này nói rõ, hắn tại truyền công trường lão trong lòng địa vị vẫn còn rất cao. Truyền công trường lão bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bọn hắn những thứ này đệ tử căn bản là tiếp xúc không đến. Cũng không biết bản phong đến cùng là cái gì ý đồ. Bình thường sự tình, đều là Đào trưởng lão cái tiền điện này trưởng lão lo liệu. Lại có việc này, chờ cái này sự kiện danh tiếng đi qua. Ta nghĩ bái tạ Giang Hoành trưởng lão, không biết là có phải có hạnh. Thiên Diệp hưng phấn nói, Đào trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi chính là đừng cao hứng quá sớm. Hôm nay chúng ta Thiên Nhuế Phong mất hết mặt mũi, đều là phi hoa hệ náo. Giang Hoành trưởng lão xuất thủ cứu ngươi, chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Về sau, ngươi chính là phải chăm chỉ tu luyện, bả chúng ta Thiên Nhuế Phong mặt mũi kiếm lại. Lão nhân gia ông ta tự nhiên cao hứng. Thiên Diệp vừa nghe, vừa mới hưng phấn nhất thời tan thành mây khói. Diệp Viễn tiểu tử kia, không có, không chết sao? Thiên Diệp vẻ mặt vẻ oán độc, nói, chết, hắc hắc, các ngươi chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đào trưởng lão vẻ mặt châm chọc cười nói, Thiên Diệp nghe vậy sững sờ, nói, còn không có kết thúc. Đào trưởng lão bà Diệp Viễn đập bắt đầu thất tinh chống sự tình nói một lần. Thiên Diệp nghe vậy không khỏi cười to không thôi. Ha ha, tiểu tử này cũng thật là một thiên tài, lại muốn đến dùng loại phương pháp này tới để cho ta chết. Ta thừa nhận hắn thiên phú rất cao, thế nhưng cao tới đâu cũng bất quá là một thần quân cảnh. Hắn có thể gõ bắt đầu thất tinh trống. Thiên Diệp nghe Diệp Viễn, ngu xuẩn, hành vi, vẻ mặt đều là khinh thường. Loại chuyện như vậy, làm sao có thể có người làm được? Đào trưởng lão cười ha ha nói, tiểu tử này cũng là một đầu ngang ngược con lừa. Tám con ngựa đều kéo không trở lại. Ngươi là không biết, lúc đó tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt, liền cùng xem kẻ ngu si một dạng. Đào trưởng lão đối Diệp Viễn cái này gian ngoan không thay đổi. Gia hỏa cũng là phi thường không thích. Hắn cùng Thiên Diệp nhìn nhau, đều là cười lên ha ha. Đông, đột nhiên, một tiếng vang tận mây xanh tiếng trống phóng lên cao. Đào trưởng lão cùng Thiên Diệp đang tự cười to. Nghe thế âm thanh trống vang, sắc mặt chợt biến, riêng là Thiên Diệp, trong ánh mắt hoảng loạn làm sao cũng không che giấu được. Đào trưởng lão, cái này, đây là, cái gì tiếng trống? Thiên Diệp trong thanh âm, không che giấu được run rẩy. Đào trưởng lão sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ chấn động, nói, Ảnh Nguyệt Tông gõ trống chi nhân đếm không hết, thế nhưng chưa từng nghe nói qua có người có thể đem tiếng trống truyền ra thất tinh cốc. Thiên Diệp kiến thức dù sao không bằng Đào trưởng lão, nghe Đào trưởng lão lời này, nhất thời mặt như màu đất. Cái kia, vậy hắn sẽ không? Thiên Diệp cảm thấy một hồi miệng làm lưỡi khô, vừa rồi đắc ý dáng dấp là nửa điểm cũng tìm không được. Đông, lời còn chưa dứt, lại là một đạo rung trời tiếng trống vang lên. Một tiếng này, so vừa rồi cái kia một tiếng càng thêm vang dội. Cùng lúc đó, toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông đều rung động. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên tại Thất Tinh Cốc ở ngoài nghe được đáng sợ như thế tiếng trống. Cái này tiếng trống giống như là bầu trời sấm rền, giống như là lão thiên gia giống giận, âm thanh vang Ảnh Nguyệt Tông mỗi một cái góc cũng biết tích có thể nghe. Chủ phong, cửu đại phó phong, mấy trăm tán phong, bao quát Ảnh Nguyệt sơn mạch mỗi một tấc đất đều có thể nghe thế tiếng trống. Mọi người nhao nhao đi ra đại điện, đi ra động phủ, ánh mắt hướng về Thất Tinh Cốc phương hướng nhìn sang. Thân là Ảnh Nguyệt Tông đệ tử, đương nhiên biết rõ cái này tiếng trống ý vị như thế nào. Bọn hắn chỉ là đang chăm chú. Cái này tiếng trống đến có thể vang vài tiếng. Giờ khắc này, mỗi một người bọn hắn thần nguyên đều tại sôi trào. Theo lấy cái này tiếng trống, trở nên phi nhanh không thôi. Cái này tiếng trống, giống như là kích hoạt bọn hắn huyết mạch đồng dạng. Không ít người, đúng là tại đây tiếng trống bên trong bắt đầu đột phá. Đông, đạo thứ ba tiếng trống vang lên. Bách Lý Thanh Yên biểu hiện trên mặt không che giấu được kinh hỉ cùng sùng bái. Sư tỷ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, hắn phong mang thì không cách nào ngăn cản, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Bách Lý Thanh Yên không quay đầu lại, nàng biết rõ Khương Tuyết Diễm đã đến phía sau nàng. Khương Tuyết Diễm trong ánh mắt lộ ra cực thần sắc phức tạp, cuối cùng thở dài nói, nhà đầu ngốc, hắn nếu đi Hoàng Linh hội võ, chính là ngươi địch nhân số một a. Bách Lý Thanh Yên trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng thần sắc, cười nói, vậy thì thế nào, cuộc đời này, dây đàn của ta vì hắn mà kích thích. Khương Tuyết Diễm ánh mắt lấp lóe không yên, rốt cục vẫn phải xoay người ly khai. Đi vài bước, nàng nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc, ngươi một phen tình ý, thật có thể đạt được hồi báo sao? Dứt lời, xoay người rời đi. Đông, đạo thứ tư tiếng trống không hề ngoài ý muốn vang lên. Chủ phong một chỗ trong hư không, một lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Không nghĩ tới, trên đời này lại thực sự có người có thể gõ bắt đầu Thất Tinh trống. Đông, đông, đạo thứ năm, đạo thứ sáu tiếng trống vang lên. Thất Tinh Cốc bên trong, cửu đại truyền công trường lão vô cùng rung động mà nhìn xem một màn này. Cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn khoảng cách bắt đầu Thất Tinh trống gần nhất. Cái này tiếng trống chấn động, bọn hắn cảm thụ mãnh liệt nhất. Cái kia từng đợt sóng đại đạo khí tức, để bọn hắn cảm thấy phảng phất thiên đạo phủ xuống. Loại kia chấn động, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Cái này mới là bắt đầu Thất Tinh trống uy lực chân chính a. Thực sự là không cách nào tưởng tượng, chân thần cảnh một khi gõ cái này tiếng trống, đến tột cùng hội đáng sợ đến cỡ nào lực công kích. Tiểu tử này, rốt cuộc làm sao làm được? Hắn bà bắt đầu Thất Tinh trống bên trong đại đạo lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, lúc này mới dẫn động toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông cộng minh. Lần này ra ngoài sau khi, lão phu liền muốn bế quan. Cái này tiếng trống tuyên truyền giác ngộ a. Ngoặc kép, cái này tiếng trống giống như là có ma lực, để cho cả người bọn họ đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tiểu phu chấn động, không thể so với người khác thiếu. Hắn nhìn Diệp Viễn bóng lưng, cảm thấy vô hạn cao to. Hắn biết rõ Diệp Viễn thiên phú cực mạnh, tiềm lực thật lớn, thế nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên mạnh tới mức này, cường đại đến để cho hắn có chút sợ bước. Chưa bao giờ tại Ảnh Nguyệt Tông vang lên bắt đầu Thất Tinh trống, giờ khắc này tại Ảnh Nguyệt Tông bầu trời vọng lại, đạo thứ nhất tiếng trống vẫn chưa ở phía sau tiếng trống xuất hiện sau đó tiêu tán. Đạo thứ hai đồng dạng như vậy, lúc này sáu đạo tiếng trống rõ ràng có thể nghe, phân biệt rõ ràng. Đông, rốt cục, cuối cùng một đạo tiếng trống rơi xuống. Toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông run rẩy, bảy đạo tiếng trống như là bảy đạo kinh lôi, càng không ngừng tại ảnh Nguyệt Tông bầu trời vọng lại, chẳng những không có tiêu tán khuynh hướng, ngược lại có càng lúc càng vang khuynh hướng. Tất cả mọi người tại nghiêng tai lắng nghe, tất cả mọi người đang dùng tâm cảm thụ, tất cả mọi người tại dốc lòng thể ngộ. Cái này tiếng trống không tầm thường. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.